Vạn đạo Long Hoàng, chương 1259, cuối cùng bại niệm quân. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tạ Niệm Khanh như một tôn ma nữ đồng dạng, tóc dài bay lên, ma khí cuồn cuộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nhẹ bước gót sen, lăng không dậm chân, hướng về Tạ Niệm Quân một bước đi đến. Ta sẽ không bại cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Quân mỹ lệ dung nhan, bởi vì phẫn nộ, kích động mà vặn vẹo. Nàng biến thành huyết mạch, toàn thân thánh quang nở rộ. Nàng dốc hết toàn lực đánh ra một trường, đánh phía Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh cũng nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, hai trường tương giao, thánh quang trong khoảnh khắc bị áp chế, mà uy cuồn cuộn, như phá vỡ kéo hủ đồng dạng, đánh tan thánh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hiu, tiếp theo, Tạ Niệm Khanh tay ngọc vung lên. Hắc sắc liên hoa ngưng tụ mà ra, rơi vào Tạ Niệm Quân trên người. Tạ Niệm Quân biến thành huyết mạch, tựa hồ nhận vô cùng áp lực, trên người xuất hiện từng đạo ngấn sâu, sau đó tán loạn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết mạch tán loạn, đầy trời trong mưa ánh sáng. Tạ Niệm Quân thân ảnh xuất hiện, tuyệt mỹ trên mặt, một mảnh trắng bệch. Trong miệng máu tươi ở không trung phiêu tán, như đóa đóa đỏ tươi hoa mai. Tạ Niệm Khanh tiếp tục dậm chân mà ra, một trường đánh ra, đánh vào Tạ Niệm Quân trên người. Tạ Niệm Khanh kêu rên một tiếng, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, toàn thân như bị điện giật, xa xa bay ra ngoài, ngã sấp xuống ở trên chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao có thể như vậy? Bên ngoài, Vương Chấn trợn mắt há hốc mồm, có chút khó có thể tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi qua khoảng thời gian này, nàng đối Tạ Niệm Quân vẫn có chút hiểu rõ. Không những người đẹp, thiên phú cũng cao kinh người, lại lấy được bọn họ Vương gia bang giúp, cùng nàng tự thân kỳ ngộ, tu vi tăng nhanh như gió, ngắn ngủi mấy tháng liền đạt đến linh thần lục trọng cảnh giới. Thiên phú như vậy, ngay cả hắn đều tự thẹn không bằng. Lúc đầu, hắn coi là Tạ Niệm Khanh thắng chắc. Nhưng không nghĩ đến, Tạ Niệm Quân bại. Hơn nữa còn bại như thế nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử này, thiên sinh thích hợp ma đạo. Ta Thiên Vũ Ma Tông. Muốn... Thiên Vũ Ma Tông cường giả nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng chỉ là tu vi tương đối cao mà thôi, mặt khác một nữ cũng không kém. Ta Thiên Thần Tông muốn. Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả ánh mắt lại rơi vào Tạ Niệm Quân trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía những người khác hâm mộ không thôi. Khảo hạch còn không có kết thúc, hai người tương đương với đã bị hai đại thế lực nội định xác định vững chắc có thể gia nhập hai đại thế lực. Mặc kệ đằng sau khảo hạch như thế nào, không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên chiến đài, Tạ Niệm Quân không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Nàng tóc tai bù xù, chật vật vô cùng, hoàn toàn không giống như là cái kia phong hoa tuyệt đại công chúa. Thần nữ, cao ngạo như nàng, thực sự khó có thể tiếp nhận cái này kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thần hoang đại lục, nàng cao cao tại thượng, gần với long thần, bài danh đệ nhị, từ nhỏ đến lớn, nàng đều bao phủ ở vô tận quang hoàn phía dưới. Chúng tinh phủng nguyệt, là trên đời tiêu điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tạ Niệm Khanh lại cùng nàng tương phản, bị hoàng thất gạt bỏ, bị Tạ gia phỉ nhổ, trơ trẽn, liền hiện thân trước người cơ hội đều không có. Cùng Tạ Niệm Quân so sánh, hoàn toàn là một cái thiên, một cái địa. Trước kia, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Tạ Niệm Khanh cái này dị loại, sẽ có đánh bại nàng một ngày. Cho nên, làm một ngày này tiến đến thời điểm, nàng lộ ra mờ mịt thất thố. Như ở trong mộng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì Tạ gia thuần chính huyết mạch, ở chúng ta nhìn đến, đều là các ngươi những cái này tự cho là đúng gia hỏa. Ở lừa mình dối người mà thôi. Kỳ thực không chịu nổi một kích. Hôm nay ta thua ngươi. Ngày khác, Tạ Tề Thiên cũng đồng dạng sẽ bị ta đánh bại. Ta sẽ nhường thế nhân biết rõ. Các ngươi cái gọi là thuần chính huyết mạch, bất quá là một cái cười nhạo mà thôi. Cho nên, hôm nay ta không giết ngươi. Lăn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh nói chuyện. Vung tay lên, một đạo trưởng phong lên, đem Tạ Niệm Quân xa xa đánh bay ra ngoài. Không gian một trận chiến vặn vẹo, Tạ Niệm Quân thân ảnh bị truyền tống ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Niệm Quân, ngươi không sao chứ? Tạ Niệm Quân vừa xuất hiện, Vương Chấn liền bay qua, hỏi han ân cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không sao. Tạ Niệm Quân nói ra, ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó nhìn Vương Chấn một cái, nói, người cũng bại sao, đụng phải người nào? Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Chấn bắt đầu do dự một cái, cuối cùng cắn răng nói, lại là Lục Minh. Tạ Niệm Quân song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, từng cái chiến đài đại chiến, cơ hồ cũng hạ màn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đi đến một bước này, cơ hồ thực lực đều rất mạnh. Nhưng cùng cao cấp nhất cái kia một ít nhóm người so sánh, chênh lệch cũng đồng dạng rất rõ ràng. Cho nên chiến đấu, không cần thời gian rất lâu. Đến một bước này, hết thảy chỉ còn lại 25 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 25 người, mỗi một cái đều là phi thường cường đại tồn tại. Như tứ phương thần cung bài danh phía trước mấy đỉnh tiêm thiên kiêu, còn có bài danh đệ nhị, đệ tam hai khối này đại lục mấy cái thiên kiêu. Đáng nhắc tới là cũng toát ra rất nhiều hắc mã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 25 người, lần trước đạp vào Thiên Cương Phong, chỉ có 18 người, còn lại 7 người, đều là mới nhô ra, như Lục Minh, Long Thần, Tạ Niệm Khanh chờ. Lục Minh, Long Thần, Tạ Niệm Khanh, tựa hồ đến từ cùng một cái đại lục A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, có người lên tiếng, kinh nghi bất định, không thể nào, đến từ cùng một cái đại lục. Không có khả năng a, ngoại trừ thần khư đại lục bên ngoài. Có thể đi đến hiện tại, huyết dương đại lục, cũng mới 3 người mà thôi. 3 người này thế mà đến từ cùng một cái đại lục. Cái kia chẳng phải là đuổi ngang huyết dương đại lục. Đúng rồi, bọn họ đến từ cái nào đại lục? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết rõ, bọn họ đến từ thần hoang đại lục. Cái gì? Thần hoang đại lục, không có khả năng a, cái kia tiểu đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía, truyền ra trận trận tiếng nghị luận. Làm đám người biết rõ Lục Minh 3 người đến từ thần hoang đại lục sau đó, cả đám trợn mắt há mồm, có chút khó có thể tin. Một cái thần hoang đại lục, thế mà có thể sinh ra nhiều như vậy thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Tạ Niệm Quân cũng hẳn là đến từ thần hoang đại lục. Đã bị Thiên Thần Tông chọn chúng. Cứ như vậy, thần hoang đại lục cũng quá kinh người. Bên ngoài, đám người kinh ngạc nghị luận. Mà Lục Minh bọn họ cũng đã phân biệt bước vào đằng sau hư không thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lục Minh bước vào hư không thông đạo không lâu, liền đối mặt mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Lần lượt từng bóng người ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Đồng thời, hư không thông đạo bốn phía, minh văn tràn ngập, hình thành càng đáng sợ hơn công phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa này, không kiểm tra nghiệm đừng. Khảo nghiệm, là thuần túy chiến lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Cửa này muốn thông qua, liền muốn một đường vượt qua. Lục Minh bộc phát long lực, một đường nghiền ép qua. Bất quá, càng đến đằng sau, đối Lục Minh dương khai công kích càng mạnh, lực cản cũng càng ngày càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như lấy Lục Minh chiến lực, cũng không thể không phí một phen tay chân. Hư không thông đạo bên ngoài, thỉnh thoảng có quang mang chớp diệu, là nguyên một đám cường giả, gặp phải đào thải, bị truyền tống đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nào, cửa này, khó như vậy, ngay cả dạng này thiên kiêu, đều gặp phải đào thải. Có người âm thầm tặc lưỡi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đi đến một bước này, đi vào trước 20 năm tên, đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nhưng là, còn không ngừng có người gặp phải đào thải. Có thể thấy được cửa này, thực sự quá khó khăn. Đó là huyết khô, huyết dương đại lục bài danh đệ nhị thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có băng long, bắc thần cung tứ đại tối cường thiên kiêu một trong, đều bị đào thải. Quá kinh người, không gian liên tục chớp động. Có thiên kiêu bị truyền tống đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng long sắc mặt âm trầm. Liên tiếp vượt ải đều xông không qua, nhường hắn cảm giác cực kỳ mất mặt. Các ngươi chú ý tới không có, thần hoang đại lục ba người đều không có đào thải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là thật, chẳng lẽ bọn họ có thể xông qua? Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Có người nghĩ tới Lục Minh bọn họ ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy thời gian trôi qua, gặp phải đào thải người càng ngày càng nhiều. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.